Mặc dù Tu La giới ta yếu thế, không cách nào ngăn cản cao thủ của thiên giới ngươi, nhưng hôm nay Tu La Thành lần đầu gặp đại nạn, nhị vị chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này nhìn mà chê cười hay sao? Tần Vũ mỉm cười, nhìn Đế Thích Thiên một cái, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, Tần Mỗ cáo từ trước. Vừa nói, thân ảnh nhất thời biến mất không còn, thoáng cái đã là tới dưới chân núi Thiên Sơn. Đế Thích Thiên ha hả cười to vài tiếng, đúng là cười trên nỗi đau của người khác nói. Ta đi đây, nếu nơi này không hoan nghênh ta cũng muốn tìm một chỗ nghỉ chân một lúc, các vị cáo từ. Một đạo kim quang lóe ra, hắn cũng bay nhanh rời đi. Thấy hai người đi khỏi, Trạc Nghiên cơ hồ tức giận đến cùng cực, tưởng chết đi được nhìn chằm chằm hướng hai người rời đi, lạnh giọng nói. Còn lo lắng làm cái gì? Cùng nhau lập tức xây dựng lại toàn bộ vành đai tường thành cho ta, dùng lực lượng của các ngươi rèn luyện tạo dựng tường thành, ta muốn cho nó càng thêm vững chắc. Đúng lúc đó, dưới chân núi Thiên Sơn một đạo quang mang trong suốt phóng lên bầu trời cao, còn tại phía thánh địa cùng lúc một đạo quang mang như được mời gọi xông thẳng lên trời, hai đạo quang mang lại ở giữa không trung cùng tiếp xúc với nhau. Trạc Nghiên ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong miệng lời nói còn chưa kịp nói xong cũng ngừng lại, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Thiên ạ, thánh địa tổ mộc, cách chương.